Bây giờ cô đói khát giống như dâm phụ, làn như nào cũng đều không hài lòng, cầm tay anh đặt lên vú cô bắt xoa bóp, nửa người trên nhào nặn vú, nửa người dưới cắm tiểu huyệt cô, bộ dạng này làm đầu óc quy trình muốn nổ tung, nhìn cô tự mình chủ động lắc mông cầu cắm huyệt nhỏ, hai tay anh luồn dưới nách cổ, chạm được vào vú bắt đầu xoa bóp, nhìn bộ dạng cô dâm đãng kêu lên, thấy trên mặt tủ cạnh đầu giường có mấy cây bút máy, mấy cây bút này đều là của Từ Nhuyễn đặt ở đây để viết chữ. Quý Trình thấy thế vươn người ra lấy bút qua đây, anh cầm bút máy lên kẹp núm vú Từ Nhuyễn, hai chiếc bút máy kẹp chặt núm vú cô, say khi kẹp vú hỏi, làm như này núm vú còn ngứa không? Từ Nhuyễn nghe được lời này kích động nhìn xuống vú, cô cúi đầu xuống lập tức thấy được có hai bút máy đang kẹp đầu vú cô, nhìn thấy hình ảnh như này khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, quá ngượng rồi, nhưng cái này vừa mời lạ vừa kích thích, núm vú bị kích thích có chút thoải mái. Cuối cùng cũng có thứ gì đó kẹp vú cô thoải mái rên rỉ, ngồi lên dương vật anh càng ra sức xoăn chặt, Quy Trình chống tay ra sau nhìn cô vặn vẹo eo tự mình tìm vui sướng, anh không thể động, sức lực anh rất lớn, nếu anh tự mình động thì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng, cho nên chỉ có thể ngồi nhìn Từ Nhuyễn tự mình làm, sức lực Từ Nhuyễn không có bao nhiêu, rất nhanh đã thoải mái cao trào, sau khi cao trào sướng không chịu nổi, trực tiếp ngã thẳng xuống người anh. Cô thoải mái ngồi thở dốc, Quý Trình nhìn bộ dạng này đã biết cô sướng đủ rồi, lúc này môi dán bên tai hôn lỗ tai cô, xoa bụng cho cô, bây giờ Từ Nhuyễn thoải mái, vẫn không hề động đậy, đúng lúc này khi Quý Trình xoa bụng cảm nhận được thai nhi đang đạp, anh vốn dĩ chỉ muốn sờ một chút không nghĩ đến thai trong bụng lại đạp, anh hoảng sợ không tin được mình có thể cảm nhận được con đang đạp, còn tưởng rằng bản thân ảo tưởng, kinh ngạc hỏi cô. Vợ, vừa rồi anh xoa bụng em có phải thai đạp không? Vừa nãy con trong bụng em có phải đạp đúng không? Từ Nhuyễn nghe được anh kích động như này biết anh thật sự đang vui sướng. Vừa rồi cô cảm nhận được bảo bảo đá cô, vì thế cô kéo tay anh khẳng định, đúng vậy, vừa rồi con đá em, vậy nên con đang đạp đấy. Quy Trình nghe được lời này trực tiếp đặt tay lên bụng cô muốn cảm nhận được em bé đạp tiếp, nhưng bây giờ khi chạm lên không thấy gì nữa. Từ Nhuyễn thấy thế sợ hãi hỏi anh, vừa nãy con đạp như vậy có phải là biết chúng ta đang làm gì không? Con biết chúng ta đang làm nên muốn nhắc nhở chúng ta hả? Bảo bảo nghe được Quý Trình không nghĩ nhiều đến phương diện này nhưng nghe qua lời cô nói cảm thấy cũng có khả năng, cho nên có chút xấu hổ an ủi nói, chắc là không đâu, dù sao bây giờ đã là buổi tối, giờ này bảo bảo nên đi ngủ rồi, vậy nên không nghe được gì đâu, chẳng qua vừa nãy con ngủ rồi xoay người mà thôi. Từ Nhuyễn nghe anh giải thích cảm thấy cũng đúng, Từ Nhuyễn mang thai, đối với chuyện sinh con trai hay con gái không hề để tâm, Quý Trình cũng nghĩ giống cô, chỉ cần con và vợ đều khỏe mạnh là được, con trai hay con gái cũng không vấn đề gì, Lục Thủ trưởng và Lục Phu Nhân cũng thế, chỉ cần Từ Nhuyễn sinh con ra mẹ tròn con vuông là được, từ trước đến nay bọn họ không hề có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cũng không thích con trai hay con gái nhất, tất cả đều bình đẳng. Sinh ra là được rồi, nhưng mẹ chồng Từ Nhuyễn thì không nghĩ như vậy, bà chính là điển hình của người phụ nữ nông thôn, nói trắng ra thì chính là muốn sinh con trai để nối dõi tông đường, bà muốn đứa thứ nhất Từ Nhuyễn phải sinh con trai, như vậy đứa thứ hai cô có thể tùy ý mà sinh con gái rồi, vừa có cháu trai vừa có cháu gái chuyện này quá tốt, hoặc là không cần sinh đứa thứ hai cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết nhất định là phải sinh được con trai để về sau còn giữ hương hoa. Trước đây Từ Nhuyễn có ấn tượng rất tốt mẹ chồng, bà đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng sau khi cô mang thai ngày đêm giáo huấn cô nhất định phải sinh bằng được con trai, quan niệm trọng nam thấm sâu bén rễ vào trong lòng bà, Từ Nhuyễn hơi thất vọng, không thích chút nào, cô không hề ưa gì việc trọng nam khinh nữ, nhưng mẹ chồng vẫn cứ cố tình giảng giải bên tai cô nhưng lại không dám nói với Quý Trình, đại khái bởi vì sợ Quý Trình mang bà, lúc có Quý Trình thì bà nói con trai hay con gái đều được. Nhưng khi anh không ở đây lập tức sửa lời nói, con trai hay con gái cũng được nhưng con trai vẫn là tốt nhất, trong thôn chúng ta có một nhà không sinh được con trai đấy, họ vẫn đang cố gắng để sinh bằng được, giải thì thôi, vậy nên bụng con phải tranh đua một chút, sinh con trai thì sẽ bớt khổ cực hơn, Từ Nhuyễn chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, sau này cô không muốn về nhà chồng nữa, đã mấy tháng nay cô chưa quay lại đó, cô không muốn con mình bị xem như đồ vật để nối dõi tông đường. Thế nhưng cô không nói chuyện này với Quý Trình, nếu cô nói ra sợ sẽ phá hỏng tình cảm mẹ con của hai bọn họ, chương trước, chương tiếp, hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân, chương 143, một giới thiệu, phần trăm text link, y liên hệ, event, chuyện dịch, email, vnvnadsa.gmail.com, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, ngôn tình cổ đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. Web Telegram https://t.me/tiendkm, chuyên luôn cập nhật chuyên full. Chuyện mới một cách nhanh chóng, Facebook https://fb.com/chuyendkm, và đầy đủ, 2021 bản quyền s3.tiendsd.com Oral Services, quy tìm kiếm không giới thiệu, FOA Privacy Policy Term of Service.